Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 527, chương 530, Dũng Tuếch. Tô Tử Lệnh đối với hai người cảnh giác cùng nghi vấn. Những người khác trong nháy mắt hiểu được, trong lòng có đồng dạng cảnh giác trước sau phụ họa nói. Lưu đạo hữu, để Thu Tiên Tử đặt mình vào nguy hiểm tiến vào Hắc U Cốc. Ngươi nhưng bình yên lưu lại ở bên ngoài, có phải là có chút không còn gì để nói, không phù hợp ngươi bình thường phong cách hành sự, lẽ nào bên trong có ẩn tình? Diện đối với những khác người thăm dò cùng cảnh giác, Dịch Thần vẻ mặt như thường, cười nói, các ngươi là có ý gì? Chính là bởi vì ta Thanh Nguyệt Thương Hội là mặt sau gia nhập, liền loạn thêm ngờ vực, lại nói ta cùng Như Mộng sự các ngươi phải quản. Thật không tin được ta, mọi người cùng nhau đi vào, hà tất lưu lại người ở bên ngoài, được rồi, đại gia đừng tổn thương hòa khí, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, vẫn là dựa theo vừa nãy kế hoạch làm việc. Tô Tử Lệnh vẫn quan sát Dịch Thần cùng Âm Huyền Tiên Tử. Vẻ mặt biến hóa, Dịch Thần xem ra không có lộ ra cái gì kẽ hở. Âm Huyền Tiên Tử giả trang Thu Như Mộng càng là mặt không hề cảm xúc. Người ở chỗ này đối với Thu Như Mộng bản thân cũng không biết. Cũng sẽ không có người hoài nghi Tô Tử Lệnh một nhóm 7 người. Cảnh giác tiến vào Hắc U Cốc, Dịch Thần chờ 5 người. Nhưng là ở bên ngoài bảo vệ một khắc qua đi. Dịch Thần trong lúc này không chút biến sắc, lặng yên dùng thần thức tra xét chu vi. Nhưng không có phát hiện Thiên Hà Tiên Cung tung tích, hắn suy đoán. Hẳn là có Thiên Hà Tiên Cung người tới đây, nhưng vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Muốn làm hoàng tước có điều cũng có thể. Băng Hoàng Cung có người chạy tới, cùng Thiên Hà Tiên Cung trong bóng tối tranh tài. Song phương đều không hề lộ diện, Dịch Thần cảm thấy không thể đợi thêm. Lưu lại ở bên ngoài cái khác 4 người, tương tự là rất tốt bia đỡ đạn, nên trước tiên làm đi vào lại nói. Đến thời điểm Thiên Hà Tiên Cung người tất nhiên sẽ ra tới ở tại hắn 4 người cảnh giác thời điểm. Dịch Thần thân hình hơi động, lặng yên đến lối vào, đã nghĩ chui vào cái khác 4 người sớm có phòng bị. Đặc biệt hắn, càng là phòng bị mục tiêu chủ yếu, hiện tại có động tác, tự nhiên là đệ vừa phát hiện, đem hắn đổ vững vàng. Lưu đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào các ngươi Thanh Nguyệt Thương Hội thật cùng Khải Nguyên Thương Hội cấu kết, là tới đây trong đó ứng không được? 4 người ngăn chặn Dịch Thần đường đi, đầy mặt cảnh giác, trong mắt sát ý hiện lên, một lời không hợp liền muốn động thủ. Các vị đạo hữu, ta là dự định vào xem, nói không chắc này Hắc U Cốc trong có bảo vật. Tuy rằng đều là đi vào một người, nhưng Tần Cưu đem bảo vật cướp đi làm sao bây giờ? Chúng ta ở cửa không nhất định ngăn được bất luận chúng ta Phù Thủy Thành ai được bảo vật. Đều là bên trong mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối không thể để cho Tần Cưu người tán tu này chiếm tiện nghi, Dịch Thần nói năng hùng. Hồn đạo Lưu đạo hữu, người lời ấy liền chuyện giật gân. Chúng ta chặn ở lối vào, ai không dựa theo quy củ đến, cũng đừng nghĩ chạy mất lại nói tùy tiện đi vào Hắc U Cốc. Có thể là vô cùng nguy hiểm, ở lại chỗ này không tốt sao? Dịch Thần cái kia tặc tử trốn ra được, chúng ta vừa vặn ngăn cản một, hai, lại nói này Hắc U Cốc vạn nhất là cái cạm bẫy. Một khi phát sinh biến cố, chúng ta vừa vặn có thể cứu viện. Tô gia tên kia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ lập tức đứng ra nói rằng các ngươi ở lại chỗ này là tốt rồi. Ta phải đi vào, vừa nãy chỉ là cùng Như Mộng bực bội mà thôi. Hiện tại ta đổi ý, Dịch Thần một mặt kiên quyết vẻ mặt 4 trong lòng người do dự cực điểm. Dịch Thần thân hình hơi động, liền chui tiến vào trong miệng Tô gia chờ 4 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt âm tình bất định dựa theo kế hoạch ban đầu. Bọn họ lưu lại ở bên ngoài là được, nhưng hôm nay Dịch Thần đột nhiên xông vào, để bọn họ khó có thể quyết sách. Có điều trong 4 người, Tô gia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng không phải quá lo lắng, chuẩn bị vẫn lưu lại ở bên ngoài, có Tô Tử Lệnh đi vào, thêm vào Minh Hữu cổ điện, ở bên trong thực lực vẫn là số một, coi như có bảo vật, hắn được tỷ lệ lớn vô cùng. Ba người kia do dự một chút, tương tự cũng không có nhúc nhích. Dịch Thần tiến vào hắc u cốc trong, phát hiện dĩ nhiên không có bất kỳ ai tiến cử đến, để hắn khá là thất vọng. Có điều hắn tiến vào hắc u cốc trong ngay lập tức chính là đánh tới đến hoàn toàn tinh thần, thần thức quét qua chu vi tối tăm một mảnh, như nửa đêm không có nguyệt thì lờ mờ mơ hồ không rõ. Thần thức tra xét bên dưới cũng là cái gì đều không nhìn thấy, trong lòng hắn cảnh giác vạn phần. Cái này hắc u cốc quả nhiên rất quái lạ. Một lát sau, Dịch Thần đột nhiên mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện Tô Tử Lệnh đoàn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Lưu đạo hữu, ngươi làm sao đi vào? Tô Tử Lệnh ngữ khí bình tĩnh hỏi. Có thể có thu hoạch. Dịch Thần không đáp, hỏi ngược lại. Chính là cái phổ thông thung lũng mà thôi, bên trong khí độc nhiều vô cùng, bên ngoài cấm chế xem ra lợi hại, bên trong nhưng cái gì đều không có. Tô Tử Lệnh lắc đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút. Những người khác lộ ra thoáng vẻ thất vọng, bên ngoài sơn cốc cấm chế xem ra lợi hại như vậy, kết quả bên trong ngoại trừ khá là lợi hại, có thể để cho thánh thai cảnh trở xuống tu sĩ đều dễ dàng chết kịch độc ở ngoài, kết quả không có thứ gì, chớ nói chi là Dịch Thần bóng dáng, hay là nơi này nguyên bản là cái lợi hại cực điểm độc tu động phủ, sau đó bị từ bỏ. Tần Cưu phi thường thất vọng đạo. Những người khác thấy này trong lòng phiền muộn, bọn họ lần này động hưng sư động chúng, kết quả để Dịch Thần chạy tất cả mọi người chạm ở lối ra nơi, trong lòng không cam lòng, không có lập tức rời đi, đều là dùng các loại thủ đoạn lặng yên tra xét cổ điện, nhìn một chút chu vi, đột nhiên nói rằng, hay là cái kia Dịch Thần thật sự từng tiến vào, đồng thời trong cốc còn có bảo vật, chỉ là trong cốc có cái khác lặng yên rời đi phương pháp. E sợ cái kia tặc tử nói không chắc đã ở hướng về phù thủy thành chạy đi, đi ra ngoài trước, nhất định phải đem Dịch Thần ngăn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn mang theo bảo vật về phù thủy thành. Không phải vậy sự tình nhưng là phiền phức. Tô Tử Lệnh không nhiều hơn nữa xem. Cái thứ nhất bay trốn đi ra ngoài, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Đặc biệt nhìn thấy cuối cùng Dịch Thần giả trang Lưu Phù Phong cũng sau khi ra ngoài, lưu lại ở người bên ngoài đều lộ ra không rõ vẻ mặt. Tô Tử Lệnh chủ động giải thích, bên trong không có thứ gì, Dịch Thần cái kia tặc tử dùng cái khác phương pháp mang theo bảo vật chạy, bất luận có hay không bảo vật, Tô Tử Lệnh đều cảm thấy cần phải nói như vậy. Mục đích của bọn họ là muốn giết Dịch Thần. Có thể bảo vật loại này lợi ích điều động, bọn họ lâm thời liên minh mới sẽ càng vững chắc, những người khác mới sẽ không khởi cái khác tâm tư lưu lại ở bên ngoài. Ba người chỉ cần vừa nhìn người mình sắc mặt, liền biết Tô Tử Lệnh không thể nói dối, bên trong là thật sự không có thứ gì. Bọn họ vô hụt Tô đạo hữu, làm sao bây giờ, nên làm gì đi chặn lại Dịch Thần cái kia tặc tử? Tần Cưu giả ý hỏi, bất luận Dịch Thần có hay không bắt được bảo vật, hắn đều muốn hỏi một tiếng, dù sao hắn đã thu rồi Tô gia chờ người một nửa thù lao đi. Hiện tại sẽ theo ta dùng tốc độ nhanh nhất vừa qua khỏi đi. Mai phục tại bơi ở ngoài, đệ nhất không thể để cho Dịch Thần ở trở lại phù thủy thành. Chỉ phải ở bên ngoài đem hắn giải quyết đi. Tất cả sự tình đều tốt nói. Tô Tử Lệnh lôi lệ phong hành làm ra quyết định, có thể mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi. Thung lũng phụ cận đột nhiên hiển lộ ra 6 bóng người. Trong đó có 2 người Dịch Thần nhận thức, nhưng là phù thủy thành tiên sứ Lâm Diên Quật, Bắc Lương quận đại tiên khiến Tư Vô Thắng, còn có 2 người xem trang phục. Mọi người liền biết là Bình Thủy quận đại tiên sứ, cùng với Cổ Huyền Thiên tiên sứ, mà còn lại 2 người nhưng đều là khí tức cường đại thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ đã như thế. Thiên Hà Tiên Cung 6 người, dĩ nhiên có 4 tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, 2 tên sơ kỳ tu sĩ, cường đại như thế sức mạnh, nhìn bề ngoài, có thể muốn so với bên này 12 người, cũng chỉ có 2 tên thánh thai cảnh trung kỳ mạnh hơn nhiều. Hầu như là nghiền ép tư thế đến thánh thai cảnh, sơ kỳ cùng trung kỳ, chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. 4 tên sơ kỳ tu sĩ, liên thủ e sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại 1 tên trung kỳ tu sĩ. Chớ nói chi là Thiên Hà Tiên Cung thánh thai cảnh tu sĩ đều không phải hạng đơn giản. Sức chiến đấu càng hiếu thắng nhiều lắm Tô gia chủ. Không biết các ngươi ở bên trong được chỗ tốt gì, chẳng biết có được không báo cho 1, 2, Tư Vô Thắng tự nhiên là nhận thức Tô Tử Lệnh, bình tĩnh mở miệng nói bên trong không có thứ gì. Không tin chính các ngươi phái người vào xem, Tô Tử Lệnh có chút đau đầu đạo không có thứ gì. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin, Tư Vô Thắng ngữ khí dần lạnh không tin cũng chẳng sao. Chúng ta có chuyện quan trọng phải xử lý. Thứ không phụng bồi, Tô Tử Lệnh vẻ mặt lạnh nhạt. Đối với hắn người nháy mắt một cái, làm dáng phải đi tại hạ cổ huyền thiên thất tình ti tiên sứ Lý Cấn. Người nói ta có không có tư cách quản, Lý Cấn ngữ khí ác liệt đảo các người thất tình ti không khỏi. Quản quá rộng, chúng ta phải đi động, chẳng lẽ muốn trải qua sự đồng ý của ngươi, làm lỡ thời gian. Tô Tử Lệnh cả giận nói, có Thiết Phiên Tông làm hậu trường, đối với cái khác thiên vực tiên sứ, hắn làm sao sẽ kiêng kỵ hư. Các ngươi không cố gắng ở Phù Thủy Thành đợi, vượt quận chạy đến ta cổ huyền thiên đến, là mấy cái ý tứ, ngày hôm nay không cho cái giao cho, liền muốn rời đi, một tên vẻ mặt lạnh lùng cực điểm. Trong mắt lộ ra hàn ý thanh niên gầy gò đạo ngươi là... Tô Tử Lệnh lạnh lùng hỏi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.